Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, nếm thử cùng ánh dạng đông. Như là đã gia nhập Lương Sơn, vậy liền hảo hảo đợi. Xài đại quan nhân cười tủm tỉm nói, biểu hiện ra năng lực của mình, không phải về sau muốn ra mặt coi như khó. Lời này, đương nhiên chỉ là cảnh cáo. Đón lấy, biết được ngươi chế tạo thạch pháo lợi hại, nào đó cảm thấy còn có cải tiến chỗ trống. Đây là một bản sơ cấp cơ quan thuật cơ sở thư tịch. Đối với ngươi chế tạo uy lực càng thêm cường đại thạch pháo, hẳn là có chút hiệu quả. Tiện tay ném ra một quyển sách, Lăng Chấn luống cuống tay chân tiếp nhận, xem xét phong bì còn có xài đại quan nhân giới thiệu. Lập tức vui mừng quá đỗi liên tục bái tạ. Cơ quan thuật, đây chính là đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử Mặc gia điển tịch. Đối với Lăng Chấn dạng này có được cực mạnh động thủ năng lực, lại đối cơ quan thuật một loại khí cụ hết sức cảm thấy hứng thú tồn tại mà nói, tuyệt đối là vô thượng bảo điển. Căn bản cũng không có hoài nghi trong tay cơ quan thuật cơ sở thật giả. Nguyên bản trong lòng thấp thỏm tiêu tán không còn, thậm chí đối với Lương Sơn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Về sau, hắn liền tại hậu doanh đầu lĩnh cùng đi rời đi, tiến về lâm thời chỗ ở an trí xuống tới, mở ra ở Lương Sơn sinh hoạt. Lúc này, Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng cùng Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiên Đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, khí sắc uể oải đi tới, làm lễ qua đi, cười khổ nói, đại quan nhân, ngài bố trí nhiệm vụ, hai ta thực tế bất lực. A nói một chút, gặp được phiền toái gì rồi? Xài đại quan nhân để bọn hắn ngồi xuống trước, lúc này mới hiếu kỳ hỏi, bất quá chỉ là vẽ một đạo phù văn thôi, không có gian nan như vậy a. Đại quan nhân, nào đó trước kia cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua những này, vẽ tương đương khó chịu, tự nhiên không có khả năng một mạch mà thành. Tiêu Nhượng cười khổ nói, đại quan nhân lại yêu cầu tinh thần cao độ tập trung, vẽ phù văn thời điểm còn không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Nói, thật nào đó dưới mắt thực tế khó mà làm được. Xài đại quan nhân gật đầu, trên mặt thật không có thất vọng cảm xúc. Bản này ngay tại dự tính của hắn bên trong, không có gì tốt buồn bực. Không sai, hắn xuất ra mình làm ra ngày đi 4 bách lý thần hành phù thử nghiệm để Tiêu Nhượng cái này Thánh Thủ Thư Sinh vẽ, nhìn có thể hay không chế tác thành công. Hiện tại xem ra, thí nghiệm thất bại, đem ngươi vẽ tốt phù văn đưa cho nào đó nhìn xem. Xài đại quan nhân cười nói, thất bại không sao, chỉ cần tổng kết kinh nghiệm nhìn ra vấn đề, về sau luôn có thành công khả năng. Tiêu Nhượng liên thanh cười khổ, hắn kỳ thật rất muốn nói cho xài đại quan nhân, không muốn tiếp tục vẽ gọi là người đau đầu phù văn. Chỉ là, không có lá gan này, từ tùy thân mang tới sách trong rổ, lấy ra một chồng đã thoa khắp ký hiệu, giấy vàng, trực tiếp đưa tới xài đại quan nhân trong tay. Tiếp nhận những này thoa khắp ký hiệu giấy vàng, xài đại quan nhân cần thận lật xem một lần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thánh Thủ Thư Sinh quả nhiên không hổ là Lương Sơn vẽ đại sư. Cứ việc trong tay giấy vàng bên trên phù văn không có bất kỳ cái gì linh cơ, cũng không có chút nào tác dụng, thế nhưng là nhất bút nhất họa không có sai lệch chút nào. Hiển nhiên, dụng tâm, chỉ là không có linh cơ lưu chuyển lá bùa, kia thật sự là giấy lộn một chương. Xài đại quan nhân vô ý thức dẫn động quanh mình thiên địa linh khí, rót vào trong tay lá bùa bên trong. Lập tức lá bùa bỗng nhiên sáng lên, lập tức lại lâm vào yên lặng. Ách, nhìn ra, trong tay tấm bùa này trên giấy phù văn, khẳng định không phải một mạch mà thành vẽ ra đến. Không phải sẽ không xuất hiện bực này tình huống, thần hồn cảm ứng rõ ràng đến. Thiên địa linh khí tiến vào phù văn về sau, vừa mới bắt đầu dựa theo đặc biệt quy luật hướng ngoại khuếch tán, liền bởi vì phù văn kiểu chữ kết nối không thông suốt tiêu tán. Đương nhiên, mặc kệ là dẫn động thiên địa linh khí xung quanh, Vẫn là, trên lá bùa phù văn đột nhiên sáng lên. Đều chỉ có xài đại quan nhân cảm ứng được nhìn thấy. Tiêu Nhượng cùng Kim Đại Kiên là không có cảm giác. Nào, không cần phải nói hắn liền biết được nguyên nhân. Trên lá bùa phù văn cũng không phải là một mạch mà thành. Cho nên mặc, dù nhìn bề ngoài cùng chân chính thần hành phù giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế lại là đứt quãng cũng không thông suốt. Phù văn nhưng khác biệt tại thư pháp vẽ, cũng không phải là thoạt nhìn. Không có vấn đề, liền thật không có vấn đề. Chỉ có thể làm cho thiên địa linh khí thông thuận thông qua, mới có thể chân chính đưa đến tác dụng. Cho nên, Tiêu Nhượng viết vẽ cái này một chồng phù văn, đều là vô dụng, giấy lộn. Người đây là, tinh lực vẫn là thể lực không đủ. Xài đại quan nhân cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi, nói rõ ràng, nào, đó cũng rất muốn biện pháp giải quyết. Tiêu Nhượng buồn bực nói, chủ yếu vẫn là tinh lực, mỗi lần bắt đầu vẽ, phù văn thời điểm, cũng không lâu lắm liền có một loại đầu váng mắt hoa. Cảm giác, cuối cùng thực tế không có cách nào tiếp tục, đành phải tạm, thời đình chỉ, xài đại quan nhân gật gật đầu. Hắn lập tức minh bạch người này hiển nhiên là lực lượng thần hồn không đủ, lúc này mới xuất hiện như thế tình trạng. Kỳ thật, vừa mới dẫn động thiên địa linh khí tràn vào trên lá bùa phù văn, có thể phát ra chỉ có hắn có thể nhìn thấy linh quang, liền đã chứng minh Tiêu Nhượng viết vẽ vẫn còn có chút hiệu quả, tối thiểu không có viết vẽ sai lầm địa phương, có thể làm cho thiên địa linh khí sinh ra hiệu quả. Kỳ thật có dạng này phát hiện, trong lòng xài đại quan nhân đã tương đương hài lòng. Cái này chứng thực hắn một cái suy đoán, liền xem như người bình thường, chỉ cần bút pháp không có sai lầm, viết vẽ ra phù văn cũng có thể có hiệu quả, thí nghiệm ra hiệu quả. Đây đối với xài đại quan nhân đến nói đã đầy đủ. Thần hành phù dù sao vẫn là có chút phức tạp, nếu là đơn thuần gió phù, cân bằng phù, đều so với thần hành phù muốn đơn giản hơn nhiều. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, coi như hiệu quả không so được thần hành phù, nhưng cũng có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa còn có thể đại quy mô chế tạo. Cái này mới là xài đại quan nhân coi trọng nhất địa phương. Nào đó có nhất pháp, có thể giúp người đề cao lực lượng tinh thần. Phải chăng muốn học? Tâm tư thay đổi thật nhanh. Xài đại quan nhân mỉm cười khích lệ nói, chắc chắn chờ tinh thần của ngươi cô đọng về sau, muốn vẽ phù văn lúc, một mạch mà thành cũng không khó khăn. Cái này, Tiêu Nhượng khá là phiền muộn, nhưng ngay trước mặt xài đại quan nhân, đành phải kiên trì đáp ứng. Về phần về sau có chăm chú hay không học, tập cái gọi là ngưng thần chi pháp, vậy thì phải nhìn loại thủ đoạn này có được hay không vào tay. Tâm tư của người này, làm sao có thể giấu giếm được xài đại quan nhân? Hắn cũng không so đo, trực tiếp ném đi qua một chương bức họa. Phía trên, chỉ là họa cái đơn giản vô cùng trứng gà. Mặt trên còn có quan tưởng lúc, trình tự cùng chú ý hạng mục. Đây chính là một môn đơn giản nhất cơ sở quan tưởng pháp. Chỉ cần nhập môn đối với Tiêu Nhượng ngưng tụ thần hồn, tăng lên tinh thần lực vẫn rất có một chút trợ giúp. Tối thiểu, chỉ cần hắn có thể nhập môn, liền có thể ở viết vẽ phù văn thời điểm, làm được một mạch mà thành. Đối với thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng đến nói, đây cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Chờ người này một mặt cổ quái, cầm quan tưởng đồ rời đi về sau. Xài đại, quan nhân lúc này mới nhìn về phía một mực yên lặng nhưng không nói. Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiên, đại quan nhân. Đây là thứ ngươi muốn. Người này cũng không có hai lời, trực tiếp lấy ra một cái trưởng thành lớn chừng bàn tay ngọc ấn, mặt mũi tràn đầy cung kính đưa tới. Làm tốt. Quét mắt ngọc ấn cái bệ bên trên, nhìn như lộn xộn đường nét, trực tiếp lấy ra một hộp chu sa chế thành mực đóng dấu, tìm chương giấy vàng trực tiếp úp xuống. Lập tức giấy vàng bên trên xuất hiện một cái rõ ràng phù văn hình ảnh. Sau một khắc, một cỗ thiên địa linh khí tràn vào chỗ này phù văn hình ảnh. Bên trong, lập tức linh cơ lấp lánh đứt quãng. Nửa đường cũng không có. đoạn tuyệt ý tứ. Bất quá cuối cùng, dẫn đạo tiến đến thiên địa linh khí, vẫn là không có, triệt để quán thông toàn bộ phù văn đồ án. Chính là như thế đã coi như không tệ. Xài đại quan nhân trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới chỉ là một lần đơn giản nếm thử, vậy mà mang cho mình như thế kinh hỉ. Hắn trực tiếp vạch ra thiên địa linh khí lưu chuyển lúc ngọc in lên rõ ràng, không như thế trôi chảy địa phương, gọi Kim Đại Kiên tiến hành rèn luyện, sửa đổi. Cùng lúc đó, hắn cũng cho người này một trương tảng đá chân dung quan tưởng pháp, nói rõ có thể giúp nó cô đọng lớn mạnh tinh thần. Kim Đại Kiên cũng không có khách khí, cầm qua quan tưởng đồ cáo từ rời đi. Hô, lệch sảnh chỉ còn Xài đại quan nhân thời điểm, nhịn không được thật dài thở ra một hơi. Theo Lương Sơn lớn tụ nghĩa thời gian càng ngày càng gần, Xài đại quan nhân rõ ràng phát giác tự thân khí vận càng ngày càng bàng bạc hùng hậu, khả năng ở Lương Sơn lớn tụ nghĩa sắp xếp định số ghế lúc lại nghênh đón lớn nhất tăng phúc. Nhưng từ đó về sau, đặc biệt là Lương Sơn tiếp nhận triều đình sau khi triều an, Lương Sơn khí vận đem cùng Đại Tống khí vận nối liền cùng một chỗ, nương theo Đại Tống khí vận hạ xuống cùng Lương Sơn hảo hán không ngừng tổn thất, khí vận bắt đầu từ thịnh chuyển suy cấp tốc hạ xuống. Lúc đầu Xài đại quan nhân không quan trọng, dù sao hắn có thể ổn định tự thân lấy được khí vận, thực tế không được, trực tiếp trở về chủ thế giới cũng không lỗ. Chỉ là cảm giác tới một lần không dễ dàng, không hảo hảo dày vò một phen thu hoạch càng tốt đẹp hơn chỗ, trong lòng có chút không cam lòng a. Hắn đối với thủy hử thế giới đạo pháp thần thông cùng kỳ môn độn giáp loại hình trận pháp đem khi cảm thấy hứng thú, dưới mắt đã thuận lợi nhập môn, chỉ là không nghĩ tới theo hắn đối với đạo pháp thần thông lý giải xâm nhập, tăng thêm tự thân lực lượng thần hồn không ngừng cường đại, vậy mà phát hiện phù văn cái này một cái cực lớn bảo tàng. Đương nhiên, coi như không có phát hiện phù văn cái này một cái cực lớn bảo tàng, nếu là có thể thuận lợi quan tưởng thiên cương địa sát 108 ngôi sao cũng không tệ. Trở lại chủ thế giới vẫn như cũ đối với thần hồn tu luyện có hiệu quả, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có cảm ứng, nếu là hảo hảo lợi dụng phù văn cái này đại bảo tàng, có thể thu hoạch trước nay chưa từng có phong phú hồi báo. Xài đại quan nhân bản thân trong lòng cũng có một chút ý nghĩ, tự nhiên mà vậy liền lợi dụng lúc này trong tay nắm giữ tài nguyên, bắt đầu chậm rãi nếm thử, hy vọng có thể được đến muốn một ít đáp án. Đây đối với hắn về sau bố cục rất có chỉ đạo ý nghĩa. Muốn đại quy mô mở rộng phù văn chế tác, trừ giản lược phù văn phương pháp chế luyện con đường này bên ngoài, còn cho mời người nếm thử viết vẽ, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cùng lúc đó, hắn còn nghĩ tới trong truyền thuyết thần thoại kim ấn cùng thần ấn, suy nghĩ phải chăng có thể thông qua chế tác con dấu hình thức đạt tới đại quy mô chế tạo phù văn mục đích. Tóm lại, nếm thử kết quả cứ việc không hết người như ý, đều gọi Xài đại quan nhân nhìn thấy thành công ánh dạng đông. Nếu là ngày đó thật sự có thể đại quy mô mở rộng phù văn, cũng sử dụng phù văn, vậy liền thật thật khó lường nha. Cùng dạng này cơ hồ có thể nói đại sự kinh thiên động địa so sánh, Lương Sơn lực ảnh hưởng khuếch trương, cùng đến tiếp sau phát triển cùng một chút mâu thuẫn, căn bản là tính không được cái gì. Xài đại quan nhân cũng không có nhiều tâm tình tham gia, hắn chỉ cần bảo hộ hậu danh ổn định là được. Xin phép nghỉ một ngày suy nghĩ hỗn loạn, sửa sang một chút, thuận tiện cũng muốn tưởng tượng phía sau tình tiết đi hướng. Thủy hử viết có chút khó chịu, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.